Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghiêm mặt như vậy, bớt đi vài phần lưu manh, ngược lại lại có thêm vài phần chính khí khiến người ta không thể từ chối. Trần Thu Hà cũng đành miễn cưỡng nói, được, vậy nhé. Đại tiễn Quý Trường Tranh đi rồi, bà ấy nhìn tờ giấy đó, hiếm khi rơi vào trầm tư. Hoài Sơn, anh nói xem, đứa trẻ đó, có phải bị bệnh ở đầu không? Thẩm Hoài Sơn không biết trả lời vợ mình thế nào. Ông ấy suy nghĩ một lúc, mơ mơ hồ hồ nói. Có lẽ là đầu óc không ổn, nhưng nói như vậy về ân nhân của ông ấy thì có vẻ không hay. Dù sao thì, không nói xấu người sau lưng cũng là nguyên tắc làm người cơ bản nhất của gia đình ông ấy. Nghĩ đến đây, Thẩm Hoài Sơn hít sâu một hơi, chuyển sang chủ đề khác, nhỏ giọng nói. Em dọn đồ ở nhà, anh đi tìm Mỹ Vân, có lệnh điều động thì chúng ta nhanh chóng rời đi. Trần Thu Hà tất nhiên không phản đối. Khi Thẩm Mỹ Vân đến con hẻm trên phố Tây Trực Môn thì đã gần 4 giờ chiều. Dưới bầu trời xanh thẳm, những người mặc áo bông đi lại trên vỉa hè. Góc phố có một tiệm sửa xe đạp, người thợ đang cúi gập người, cầm ống bơm màu đen, dùng sức bơm vào lốp xe đạp. Có lẽ là dùng sức quá mạnh, nên cả tóc trên đầu anh ta cũng bốc khói trắng. Mà tiệm xe đạp đó lại đối diện với cửa chính của một văn phòng làm việc nào đó. Thẩm Mỹ Vân thu hồi ánh mắt, bước lên bậc thang, thấy cửa chính màu đỏ son của cục quản lý nào đó đang mở toang, không đóng. Cô gõ cửa, bên trong có người đáp lại, cô đi vào. Nhân viên trực thấy Thẩm Mỹ Vân, trong mắt lóe lên vẻ kinh diễm, thật sự là quá xinh đẹp. Đồng chí, cô tìm ai? Vân Mộng Hạ Vũ. Thẩm Mỹ Vân mím môi, nói, tôi tìm chủ nhiệm Lý Đức Phúc chủ nhiệm, cô xinh đẹp, giọng nói cũng hay, như tiếng chim hoàng oanh, trong trẻo mà động lòng người. Nói thật là với người như thế này, nhân viên trực rất khó từ chối. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 117, HTML, cô tìm chủ nhiệm Lý có chuyện gì không? Thôi, tôi đưa cô đến đó. Chủ nhiệm Lý đang ở trong phòng làm việc, đi đi lại lại, ông ta đang đợi một kết quả. Đợi kết quả Quý Trường Tranh đến nhà họ Thẩm mang về. Đợi kết quả bên phía Hứa Đông Thăng, chỉ là chuyện của Hứa Đông Thăng nhất thời chưa có kết quả, chỉ có thể nói là chờ kết quả bên phía Quý Trường Tranh đã. Nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, chủ nhiệm Lý còn tưởng là Quý Trường Tranh đã về. Vì thế nên ông ta đi mở cửa, trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần tươi cười. Chỉ là khi nhìn thấy người đến thì ông ta có chút thất vọng. Tiểu Vương, đây là... Ông ta chắc chắn là mình không quen người đối diện. Tiểu Vương vội giải thích, vị đồng chí này nói là quen biết ông, tôi đưa cô ấy đến đây. Thẩm Mỹ Vân nhìn Lý Đức Phúc, đối phương có đôi lông mày rậm, xem ra là ông ta rồi. Chủ nhiệm Lý, tôi là Thẩm Mỹ Vân ở ngõ Ngọc Kiều, là bà Ngô Tú Châu bảo tôi đến. Nói xong, cô liếc nhìn viên chức trực trước đó. Chủ nhiệm Lý nghe đến mấy chữ Ngô Tú Châu thì rõ ràng khựng lại một chút, sau đó mới phản ứng lại, nói với cô. Vậy thì cô vào đây đi. Nói xong, ông ta cũng không quên dặn dò viên chức trực trước đó. Tiểu Vương, cậu ra ngoài xem nước trà trên bếp lò đã sôi chưa? Đây là nói lời khách sáo, để đuổi đối phương đi. Đừng để đối phương nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Đợi Tiểu Vương đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mỹ Vân theo Lý Đức Phúc vào phòng làm việc. Lý Đức Phúc mời Thẩm Mỹ Vân ngồi xuống, rót cho cô một ly nước lọc. Đưa cho cô rồi, ông ta mới hỏi chuyện chính. Bà Ngô Tú Châu, cô chỉ bà Ngô Lão Thái ở ngõ Ngọc Kiều. Thẩm Mỹ Vân gật đầu, nói đi, cô có chuyện gì? Dù sao thì cũng nể mặt người xưa, sắc mặt Lý Đức Phúc dịu đi đôi chút, thấy Thẩm Mỹ Vân nhận lấy trà. Bản thân ông ta cũng cầm một ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Cách chương,